Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, năm tháng vội vã. Mạc Hà về nhà lần này, tổng cộng ở nhà nán lại 11 ngày thời gian trừ cùng mình phụ mẫu ra, còn cầm toàn thôn người cơ hồ đều thấy một lần, dĩ nhiên vậy không quên mình tu luyện, thậm chí có một trời buổi tối. Mạc Hà phát hiện mình lại nằm mơ thấy đã chết Tam gia. Đối phương trong mộng thân thiết chụp đầu mình, diễn cảm vô cùng hiền hòa, mà ở Tam gia bên người, cũng nhiều mấy cái mơ hồ không rõ bóng người, đang ngủ tỉnh sau đó. Mạc Hà đối với mình trong mộng tình huống trí nhớ như mới. Hắn có một loại trực giác, mình trong mộng nhìn thấy Tam gia, rất có thể là chân thực. Liên quan tới người sau khi chết âm phủ, Mạc Hà đi theo Thanh Mai đạo trưởng học tập, hơn nhiều ít thiếu cũng có một chút rõ ràng, chỉ liền hiểu rõ không hề sâu. Dù sao lấy Thanh Mai đạo trưởng tu vi, hắn vậy không có biện pháp tiến vào chân chính âm phủ bên trong. Hơn nữa không có cách nào hướng Mạc Hà giải thích, đó là một cái dạng địa phương gì, ở nơi này không nhiều tin tức bên trong. Mạc Hà hiểu được, âm phủ là cái thế giới này ra đời lúc liền tồn tại một địa phương. Mới bắt đầu, mọi người cũng không có phát hiện cái địa phương này tồn tại. Bao gồm tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ. Bởi vì vào lúc đó, trong thiên địa sinh linh thưa thớt, hơn nữa mỗi một cái thọ nguyên rất lâu. Hơn nữa thời điểm đó sinh linh, đại đa số tu vi mạnh mẽ. Cho dù là chết, bọn họ nguyên thần cũng có thể ở giữa thiên địa tồn lưu. Không hề coi là hoàn toàn tử vong, mà những cái kia nguyên thần hủy diệt, coi như là bị chết sạch, vậy không đi được âm phủ. Cho đến cái này trong thiên địa sinh linh nhiều lên, có một ít nhỏ yếu sinh linh xuất hiện, hơn nữa tử vong, lúc này mọi người mới lần đầu tiên phát hiện liền âm phủ tồn tại. Ở nơi này sau đó, năm vị đạo tổ tiến vào âm phủ bên trong, đem luân hồi ẩn núp, định rõ âm phủ bên trong quy tắc. Sau đó cái này phiến bóng tối đất đai, sẽ tùy vong hồn tăng hơn, từ từ náo nhiệt, còn như âm phủ bên trong rốt cuộc là dạng gì. Thanh Mai đạo trưởng nói cho Mạc Hà, chính là ở âm phủ bên trong, mới bắt đầu cơ hồ trừ đen trắng ra, cũng chưa có những thứ khác màu sắc. Cho tới sau này, tộc người người bị chết ở âm phủ đổi được càng ngày càng nhiều. Theo hậu nhân tế bái và cung phụng, cộng thêm tộc người phát hiện minh phủ âm trạch thành lập phương pháp. Lúc này mới để cho âm phủ bên trong có rất nhiều những thứ khác sắc thái. Bất quá tại sao phải nói cơ hồ? Nguyên nhân chính là ở âm phủ bên trong, trừ tộc người thiết lập âm trạch ra, còn có một loại có sắc thái địa phương, đó chính là thần linh mở ra thần vực, thậm chí âm phủ âm trạch thành lập phương pháp. Vậy là tộc người cao thủ, thông qua phỏng theo thần vực mà chế tạo ra. Một lần nữa đi theo Thanh Mai đạo trưởng rời đi, Mạc Hà phụ mẫu mặc dù như cũ không thôi, bất quá so sánh lần trước mà nói, lần này bọn họ tâm trạng đã giỏi hơn nhiều. Rời đi thôn Hạ Hà Câu, lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan, Mạc Hà đột nhiên phát hiện, mình bây giờ tựa hồ thích nơi này, mặc dù trên núi có chút trong trẻo lạnh lùng, sinh hoạt vô cùng nhàm chán, nhưng lại để cho mình cảm thấy rất an tâm. Đời người mà trăm năm, không được trường sinh, chung là đất vàng, nhìn quen thuộc hết thảy. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm, đầu óc bên trong liền nghĩ tới đã mất Tam gia. Thanh Mai đạo trưởng ở đem Mạc Hà tiếp sau khi trở về, cũng không có ở Vọng Nguyệt Sơn lên dừng lại, mà là lại xoay người rời đi. Bây giờ khí trời ấm dần, Thanh Mai đạo trưởng cũng có chút bận rộn. Từ lần trước hắn ở huyện Tử An trừ yêu sau đó, bây giờ Thanh Mai đạo trưởng cũng coi là danh tiếng tăng lên. Không có bản xứ thế lực bài xích, thanh danh của hắn rất nhanh liền bị toàn bộ huyện Tử An người nơi quen thuộc. cộng thêm trước khi vị kia vốn là đạo quan Tùng Hạc đạo trưởng đã chết, Thanh Mai đạo trưởng thành duy nhất đạo quan, cho nên tạm thời bây giờ bị mọi người truy đuổi nâng. Mạc Hà phát hiện, Thanh Mai đạo trưởng tựa hồ cũng không thích như vậy mỗi ngày bận nhiều việc sinh hoạt. Nhưng mà mỗi lần có người mời, hắn cũng sẽ vui vẻ đi theo đi, để cho Mạc Hà cảm thấy có chút quái gì. Tựa hồ Thanh Mai đạo trưởng có không được không làm như vậy lý do. Mạc Hà trong lòng mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng là vậy không hỏi qua. Mình bây giờ phải làm chính là đi theo sư phụ học tập cho giỏi, đánh tù cơ sở, nâng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày nhập đạo, học được chân chính pháp thuật. Ở nơi này thời gian, Thanh Mai quan hai cây thanh mai, nghênh đón một lần trái cây thành thục. Huyện Tử An huyện Tôn đúng hẹn tới, thăm hỏi một chút Thanh Mai đạo trưởng, còn hỏi liền Mạc Hà một vài vấn đề. Một bộ trưởng giả thi dạy tư thái, Mạc Hà phát hiện, trong thanh mai quan cái này hai cây thanh mai, kết đi ra ngoài trái cây mùi vị làm thật không tệ. Cổng vào hương vị ngọt ngào, lại mang như vậy từng tia vị chua, hơn nữa để cho về khẩu vị thăng một cái nấc thang. Thậm chí ở trái cây bên trong, còn hàm chứa như vậy một tia như có như không linh khí, sẽ để cho cái này quả thanh mai không chỉ là có thể thành tựu giải sam trái cây, cũng có thể làm điều dưỡng thân thể vật tới dùng, sẽ đối với người sinh ra chỗ tốt nhất định. Tổng cộng hai cây thanh mai kết liễu mấy trăm viên trái cây, trừ mấy chục viên vào Mạc Hà bụng ra, còn dư lại những cái kia trái cây tất cả đều bị Thanh Mai đạo trưởng cầm đi đưa người. Vì vậy năm thứ hai lúc trong thanh mai quan thanh mai thành thục lúc đó, còn không có cùng Thanh Mai đạo trưởng đưa đi cái gì, liền đã có không thiếu bản xứ nhà giàu chủ động mang lễ vật đến cửa muốn mua một ít. Mọi người cũng phát hiện những thứ này thanh mai chỗ tốt. Ngay sau đó năm thứ hai, những thứ này thanh mai ở từ trên cây hái xuống thời gian đầu tiên liền cơ hồ bị chia cắt sạch sẽ, mà thuộc về Mạc Hà phần kia, so sánh năm ngoái cũng có chút co lại. Mạc Hà có lúc thật sự là đang suy nghĩ, sư phụ mình đạo hiệu kêu Thanh Mai đạo trưởng, nguyên nhân có phải hay không liền bởi vì cái này hai cây thanh mai. Cái này một năm, Mạc Hà 7 tuổi, hắn tu vi cũng đạt tới huyền khí cảnh giới hậu kỳ. Bước kế tiếp chính là lĩnh ngộ linh cơ đạo vận, tiến vào nhập đạo cảnh. Không qua cửa ải này, lại để cho Mạc Hà cảm thấy có chút quấn quýt. Mình tu luyện thanh mộc dưỡng khí pháp là nghiêng về mộc chi đạo công pháp, mà mình nhập đạo sau đó, Thanh Mai đạo trưởng có thể truyền thụ mình chắc cũng là cùng này tương quan công pháp. Nhưng là mình thu được kiếp trước di trạch, thức hải bên trong có một đạo trước trời không diệt linh quang, chính là tiên thiên linh bảo nồng cốt. Hết lần này tới lần khác, cái này trước trời không diệt linh quang trong đó ẩn chứa nói là thủy chi đạo. Thậm chí mình ở lấy được không lành lặn không hoàn toàn trí nhớ bên trong, còn có một chút cùng nước có liên quan công pháp thần thông. Đến khi mình sau này tu vi cao, nói không chừng liền có thể tu luyện. Bất quá, ở chỗ này trước khi trước đề ra điều kiện, chính là cùng mình tu vi cao mới có thể tu luyện. Mặc dù lĩnh ngộ linh cơ đạo vận cũng không phải là liền xác định ngươi sau này nơi phải đi con đường, nhưng là cũng cùng sau này phải đi con đường tức tương quan. Cái giai đoạn này vốn chính là đúc ra đạo cơ, vượt thích hợp đạo của mình, khẳng định là có thể để cho ngươi đi được càng xa. Mạc Hà suy tính, đối với mình muốn bằng mượn trước trời không diệt linh quang trợ giúp, tiếp nhận kiếp trước tặng trách, trực tiếp tiến vào nhập đạo cảnh, vẫn dựa theo lĩnh ngộ của mình, cuối cùng tiến vào nhập đạo cảnh. Hai người nhìn như không có gì quá tốt quấn quýt, nhưng Mạc Hà chân chính băn khoăn địa phương chính là ở chỗ bây giờ cùng kiếp trước đã là hai thế giới bất đồng. Dù là cái này hai cái thế giới như vậy tương tự, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ít chỗ bất đồng. có lẽ sẽ đối với tương lai sinh ra một ít ảnh hưởng. Cái quyết định này tạm thời bây giờ, Mạc Hà vậy không có cách nào lập tức làm ra lựa chọn. Cũng may hắn bây giờ tu vi, còn có thể tăng trưởng không gian. Hắn đời này tuổi tác hơi nhỏ, cũng không gấp trước nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Bất quá, ở Mạc Hà 7 tuổi sau đó, hắn mỗi ngày đều tu luyện đại đa số thời gian, cũng sẽ chọn ở đó dưới hai cây thanh mai. Có lúc có ở đây không lúc tu luyện, vậy sẽ chọn yên lặng ngồi ở chỗ đó. Cái này 2 năm tới thanh mai quan nhiều người, cũng có một ít người biết. Thanh mai quan thanh mai đạo trưởng có một người học trò, thích ngồi ở dưới cây thanh mai ngẩn người. 5 tháng vội vã, lại là 1 năm trôi qua. Mạc Hà cảm giác mình tu vi kém không nhiều đạt tới huyền khí cảnh giới đỉnh cao. Trong cơ thể linh khí tăng trưởng đã đổi được đặc biệt chậm chạp. Mỗi ngày tu luyện hiệu quả và trước kia căn bản không cách nào so. Bất quá, Mạc Hà vẫn kiên trì tu luyện mỗi ngày, dù là chỉ có thể tăng trưởng như vậy một chút linh khí. Đây cũng là một loại tiến bộ, mà từ nơi này 1 năm bắt đầu, Mạc Hà đối với mình trước khi quấn quýt, vậy làm ra quyết định. Hắn quyết định trước mình thử tiến vào nhập đạo cửa. Dĩ nhiên, Mạc Hà cũng không phải là cái loại đó không đụng nam tường không quay đầu lại người. Hắn cho mình định 1 tuần lễ giới hạn. Nếu ở mình thời điểm 12 tuổi, còn không có bằng vào mình tiến vào nhập đạo kỳ, như vậy thì tiếp nhận kiếp trước di trạch, để cho mình bước vào nhập đạo kỳ cửa. 12 tuổi nhập đạo, cái tuổi này cũng không tính là muộn. Ngược lại so với tuyệt đại đa số người có thể đã muốn từ lâu một ít. Tối thiểu tuyệt đối muốn so với thanh mai đạo trưởng nhập đạo phải sớm. Khi làm ra quyết định sau đó, Mạc Hà mỗi ngày ở dưới cây thanh mai thời gian dài hơn. Bất quá hắn cũng không phải là ở dưới cây thanh mai ngẩn người. Ngược lại hắn biết làm rất nhiều chuyện. Một cái hợp cách người tu luyện cần phải nắm giữ đồ không dám nói càng nhiều càng tốt. Nhưng là học tập đồ tuyệt đối không thiếu. Trừ vẽ bùa ra, Mạc Hà cần học tập các loại tài liệu nhận. Cần học tập một ít y dược kiến thức. Thanh mai đạo trưởng thậm chí sẽ dạy hắn đơn giản pháp khí luyện chế. Mặc dù Mạc Hà bây giờ còn không cách nào thực hành, nhưng là thanh mai đạo trưởng nhưng trước thời hạn cũng dạy cho Mạc Hà. Thậm chí một ít tiểu pháp thuật, vậy cũng bắt đầu bắt tay dạy Mạc Hà. Đối với Mạc Hà có thể hay không nhập đạo một điểm này, thanh mai đạo trưởng tựa hồ so Mạc Hà tự mình hơn nữa có lòng tin. Vậy đồng dạng là cái này 1 năm, Mạc Hà trong nhà cũng có một chuyện vui. Mạc Hà phụ mẫu cho Mạc Hà thêm đối với đệ đệ muội muội. Mạc Hà trở về xem qua. Hai đứa nhỏ bị bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, ở mẫu thân trong ngực ngủ yên, nhìn như đặc biệt chọc người trìu mến. Mạc Hà nhẹ nhàng vuốt ve một chút hai đứa nhỏ tay nhỏ bé, trong mắt lộ ra vẻ ôn tình, nhìn có đệ đệ muội muội sau đó, trên mặt liền nụ cười không ngừng phụ thân, còn có ôm hai đứa nhỏ, từ đầu đến cuối đều là từ ái vẻ mẫu thân. Mạc Hà trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, mình sau này nhất định sẽ bước lên cầu đạo đường, có thể sẽ không cân nhắc tư tình nhi nữ, thành tựu con cái. Ở phương diện này Mạc Hà từ đầu đến cuối cảm thấy đối với phụ mẫu có chút thiếu nợ. Bây giờ có đệ đệ muội muội ở phụ mẫu dưới gối hầu hạ, Mạc Hà trong lòng vậy phần áy náy cũng có thể giảm ít một chút. Mình sau này cũng là làm huynh trưởng người. Nhìn bình yên chìm vào giấc ngủ hai đứa nhỏ, Mạc Hà biết ở trên thế giới này, mình lại thêm 2 cái khó mà dứt bỏ huyết mạch người thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyensv.com/chéo/di/nối-qoc/nối-lay-ma-than-thstan-thstans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,